Bất hủ phàm nhân, chương 1051, thật là có thể gặp rắc rối. gocchuyenaudio.com, nghiêm trọng như vậy. Lần này là ta sai sót, ta không có nghĩ tới tên này tại bát cấp khốn sát thần trận còn lợi hại như vậy. Khôn Uẩn giọng nói rất là kinh ngạc cùng tự trách, lập tức liền lớn tiếng nói. Mạc Vô Kỵ, người cứ chữa thương, ta cảm ngộ một cái thần thông, nửa năm sau ta chờ ngươi cùng nhau tu luyện. Khôn Uẩn tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ yêu cầu chữa thương nửa năm đến một năm, Mạc Vô Kỵ nói như vậy, nhất định là cố ý thử hắn. Vừa lúc hắn muốn tốn thời gian phá vỡ thế giới hợp thần cường giả bị hắn chém giết cướp đoạt đồ vật bên trong. Nhưng hắn lại sợ mình ở trước khơ phá vỡ thế giới, Mạc Vô Kỵ một mình tu luyện tu vi rất nhanh thì đưa hắn bỏ xa. Rồi lại nói, người nào có thể xác định ở trong nơi này hỗn độn linh nhãn linh nguyên có đúng hay không hữu hạn. Một khi bị Mạc Vô Kỵ tu luyện xong, hắn phá vỡ một cái hợp thần con kiến hôi thế giới, có thể hay không bồi thường trở về đều là một chuyện khác. Người phải chờ ta chữa thương hoàn tất về sau, cùng nhau tu luyện. Mạc Vô Kỵ có chút kinh ngạc tên này nghĩa khí như vậy. Khôn Uẩn còn kém vỗ ngực, đó là tự nhiên, chúng ta là đồng bọn hợp tác. Nơi này hỗn độn thần linh khí hữu hạn, ta cũng không thể tu luyện trước làm khô cạn nơi này hỗn độn linh nhãn. Mạc Vô Kỵ đích thật là có chút ngây người, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Muốn nói Khôn Uẩn có loại này hảo tâm, hắn tuyệt đối không tin. Khôn Uẩn nguyện ý chỉ hoãn nửa năm đến thời gian một năm, mục đích của duy nhất hẳn là ở chỗ tên này muốn đồ đạc của hợp thần tu sĩ. Hợp thần bản thân có thế giới của mình, đồ của bọn họ đều đặt ở thế giới của mình. Cho nên coi như là giết hợp thần cũng không cách nào đạt được đồ đạc của đối phương. Mạc Vô Kỵ biết hắn coi như là tốn thời gian, cũng không cách nào phá vỡ một cái hợp thần thế giới. Khôn Uẩn là ai, tên này tuyệt đối là một cái lão yêu quái, muốn nói có thể phá mở thần cường giả thế giới cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cảm động nói. Đa tạ ngươi, Khôn Uẩn lão huynh, ta thương thế vừa tốt sẽ như ngươi nói, nhất định phải cùng ngươi cùng nhau tu luyện mới được. Cứ như vậy quyết định, ngươi đi trước chữa thương sao? Ta cảm ngộ một cái thần thông, Khôn Uẩn đỉnh đạc nói. Mạc Vô Kỵ không dài dòng nữa, hắn tiến vào bản thân hộ trận, sau đó sẽ lần nữa đánh ra 3-4 đạo phòng ngự cấm chế. Lúc này với hắn mà nói trọng yếu nhất không phải là tu luyện, mà là khám phá Khôn Uẩn cái này bát cấp khốn sát thần trận. Nếu không, hắn khẳng định còn có thể chịu thiệt, Khôn Uẩn nói chờ hắn nửa năm chính hợp ý tứ Mạc Vô Kỵ. Bất chấp không lại tu luyện, Mạc Vô Kỵ 108 nhánh mạch lạc vẫn là điên cuồng nghịch chuyển, khác biệt duy nhất chính là trước tại cuồng cuốn hỗn độn thần linh khí tu luyện, hiện tại mạch lạc đại chu thiên phục vụ khải đạo lạc. Mạc Vô Kỵ trong tay thủ quyết liên miên không ngừng biến ảo, khải đạo lạc cảm ngộ cũng vậy thời thời khắc khắc ảnh hưởng Mạc Vô Kỵ. Khôn Uẩn trước bố trí thất cấp bạo liệt thần trận, bát cấp khốn sát thần trận thủ đoạn tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ không ngừng bị diễn biến. Tuyệt đại đa số bị Mạc Vô Kỵ vứt bỏ, một phần tinh hoa bị Mạc Vô Kỵ hấp thu đến. Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ nhanh chóng tăng lên, mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ liền bước vào lục cấp thần trận vương. Hắn trận đạo, gocchuyenaudio.com, mặc dù có bộ phận mượn Khôn Uẩn trận đạo diễn hóa, trận đạo nguyên chỗ cùng Khôn Uẩn trận đạo hoàn toàn bất đồng. Lúc này Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc chậm rãi thẩm thấu đi ra ngoài, hắn tại thời điểm trùng kích thất cấp thần trận cường giả, muốn hoàn toàn biết rõ ràng Khôn Uẩn cái này bát cấp khốn sát trận. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua, Khôn Uẩn không ngừng phá vỡ này vẫn lạc hợp thần cường giả thế giới quy tắc, lột ra đối phương ẩn nấp thế giới. Mạc Vô Kỵ còn lại là không ngừng tăng lên bản thân trận đạo thực lực, chậm rãi lột ra Khôn Uẩn cái này bát cấp khốn sát thần trận trận tâm. Tại sau khi một hợp thần cường giả đi tới nơi này biến mất, một mảnh địa phương Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tu luyện cũng vậy hoàn toàn an tĩnh lại. Thần vực sao hình thành thần thành so với trước lớn hơn gấp mấy lần, phía ngoài hộ trận cũng vậy một lần nữa bố trí qua, trong thần thành đại bộ phận địa phương cũng không có thay đổi. Ngoại trừ hộ thần điện, thần vương điện vẫn là chỗ nghị sự lớn nhất nơi này, giờ khắc này ở trong thần vương điện chỉ ít ngồi sắp tới 30 thần vương. Ngoại trừ bộ phận thần vực thần vương ra, còn có một chút thần vương đến từ thần lục. Ly Thiên Cung Ly Thiên Thần Vương vẫn là ngồi ở vị trí đầu, thực lực của hắn khoảng cách bước vào hợp thần chỉ có một bước, chỉ là bước này dường như thoạt nhìn phi thường gian nan. Thần tộc đã có hai gã thần vương bước vào hợp thần cảnh, hắn vẫn như cũ cách hợp thần cảnh có một bước xa. Hai tháng trước một người hợp thần cường giả của thần tộc cảm ngộ chớ chú thuật, đồng thời thi triển loại này thần thông. Chỉ một cái chớ chú thuật thần thông, liền làm cho cả thần vực điêu linh rất nhiều. Bất chấp hiện tại chớ chú thuật đạo vẫn tiêu tán, người nơi này khí không có tràn đầy như trước đây. Dù cho lúc này thần vương trong điện tụ tập đông đảo thần vương, bầu không khí vẫn như cũ có chút trầm thấp. Ly Thiên Thần Vương trong lòng thầm than một tiếng, thần tộc quy tắc kỳ thực so với thần vực còn phải nghiền nát hơn một phần. Thế nhưng người ta là có thể sinh ra hợp thần cường giả, nếu mà không phải là thần lục tới rồi hai cái hợp thần cường giả, thần vực sớm đã thất bại thảm hại, nơi này hoàn toàn thành địa bàn của thần tộc. Lúc ban đầu thần lục thất cấp thần trận cường giả Thương Chính Hành bố trí thất cấp thần trận bảo vệ, song phương coi như là giằng co. Bất chấp tại cuộc đấu pháp thần vực vẫn ở hạ phong, vẫn còn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Bất đắc dĩ người thần tộc đối với thiên đạo quy tắc hiểu quá cường đại, lúc này mới ngắn ngủn vạn năm, thần tộc liền lại thêm hai hợp thần cường giả. Trong đó còn có một hợp thần cường giả lĩnh ngộ kinh khủng chớ chú thuật thần thông, dưới loại này thần thông, ngoại trừ hợp thần cường giả miễn cưỡng có thể ngăn trở ra, thần vương cũng chỉ có thể bỏ chạy. Vô Kiệt Thần Vương phá vỡ trầm mặc trong thần vương điện nói. Thần tộc tổng cộng hẳn có 5 tên hợp thần cường giả, chúng ta chỉ có 2 gã hợp thần, Thương Chính Hành tiền bối còn vẫn đang khống chế hộ trận, không cách nào xuất thủ. Duy nhất có thể xuất thủ chỉ có Tịch Câu tiền bối. Nhưng mà Tịch Câu tiền bối hai tay khó địch bốn tay, nếu mà không phải là có Thương Chính Hành tiền bối hộ trận ngăn trở, người thần tộc đã sớm đạp bằng chỗ ở chúng ta. Hiện tại thần tộc lại nắm trong tay. Góc truyện audio.com, chớ chú thuật thần thông, đối với chúng ta thần vực tu sĩ mà nói càng là họa vô đơn chí. Các vị đạo hữu, đề nghị của ta là ta thần vực lui về phía sau, lại đem thần vực xào nhường ra đi. Ly Thiên Thần Vương bỗng đứng lên nói, ta thần vực tuyệt đối không có khả năng lui nhường một bước, đối phương chỉ là tại thần vực xào vùng ven, ngắn ngủi vạn năm liền có hai gã thần vương, nếu như chúng ta lại đem thần vực xào tặng cho đối phương, vậy ta thần vực sẽ không còn cơ hội. Một người mặt trắng không râu thoạt nhìn có chút âm trầm nam tử nhàn nhạt nói. Ly Thiên đạo hữu, ngươi biết hiện tại mỗi thời mỗi khắc tại thần vực sao vùng ven phải bỏ mạng bao nhiêu thần vực cùng thần lục thiên tài tu sĩ sao? Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng, không đợi âm trầm nam tử đem lời nói cho xong, một thanh âm lớn tiếng cắt đứt hắn. Tuyệt đối không được, Tu Bình đạo hữu, ngươi cho là thần tộc đạp bằng thần vực ta sau đó, sẽ bỏ qua thần lục sao? Ta tán thành lời Ly Thiên huynh nói, lúc này tuyệt đối không có khả năng lui ra phía sau nửa bước. Còn có Thương Chính Hành cùng Tịch Câu tiền bối tại đây, chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ thần vực sao? Không cho thần tộc bước vào nửa bước, nói chuyện là thần vực Hoàng Khởi Thần Vương, tại trong 10 đại thần vương bài danh thứ 10, làm người rất chính trực. Nam tử âm trầm mặt trắng không râu chính là tu sĩ Hành Quán Tu Bình, nếu không phải là Niết Bàn Học Cung ở sau lưng, hắn sớm không muốn ở chỗ này ngây ngô. Bây giờ nghe Hoàng Khởi Thần Vương nói, Tu Bình ba một cái trực tiếp đập nát bàn trà bên người, lạnh giọng nói. Thế nào, Hoàng Khởi Thần Vương là chuẩn bị giáo huấn Tu Bình ta sao? Ly Thiên Thần Vương liền vội vàng nói, Tu Bình đạo hữu hiểu lầm, ý của ta là trước ổn định thần vực sao vùng ven, sau đó chúng ta bên này tận lực bồi dưỡng được một người đỉnh cấp cường giả. Sắc mặt Tu Bình bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới, gật đầu nói. Cái ý nghĩ này không sai, giả tinh sơn quý phi diêm ta tu sĩ Hành Quán tu sát đều là thiên tài tuyệt thế toàn lực bồi dưỡng mà nói. Hoàng Khởi Thần Vương tính tình tương đối thẳng, TGO, hắn không đợi Tu Bình đem lời nói cho xong, liền lần nữa cắt đứt Tu Bình nói. Tu Bình đạo hữu, chúng ta thần hữu đã có đối tượng khác để bồi dưỡng. Nga, không biết thần vực còn có người phương nào tư chất cao hơn so với Giả Tinh Sơn Quý Phi Diêm ta. Giả Tinh Sơn Nhiêu Tây trưởng lão nhàn nhạt nói, không có nửa điểm che lấp. Hoàng Khởi Thần Vương thật không có nghĩ tới những người này ra mặt dày như vậy, không thể làm gì khác nói. Người này là một cái tán tu của thần vực ta, gọi Mạc Vô Kỵ. Tuy nói hắn chỉ là một tán tu, nhưng, Mạc Vô Kỵ, vẫn ngồi như vậy, Tu Bình bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía tức giận tận trời nói. Mạc Vô Kỵ ở nơi nào? Trong thần vương điện chứa nhiều thần vực thần vương đều không hiểu Tu Bình vì sao nghe được Mạc Vô Kỵ lại có lửa giận lớn như vậy, chỉ là người thần vực kiêu ngạo đã quen, trong lúc nhất thời cũng không có ai đứng ra nói chuyện. Thần vương thần lục tới đều rất rõ ràng Tu Bình vì sao tức giận như thế, Mạc Vô Kỵ tại Niết Bàn Học Cung tài nguyên tranh đoạt chém giết tu sĩ Hành Quán Ly Ô Chân. Ly Thiên đạo hữu, Mạc Vô Kỵ ở nơi nào? Lại một cái thanh âm tức giận truyền ra. Kẻ đứng lên là một người nam tử trung niên vóc người cực cao, lông mày rậm. Người này mọi người quen. Góc truyện audio.com, biết quy nhất thần môn thần vương trưởng lão Phong Dịch thần vương tầng 8 thực lực. Coi như là thần vực thần vương lại không hiểu chuyện nguyên do, lúc này cũng vậy đều hiểu một phần. Nhất định là Mạc Vô Kỵ đi thần lục, sau đó lại đắc tội nhóm lớn cường giả. Ly Thiên Thần Vương có chút im lặng vuốt cái trán, Mạc Vô Kỵ này thật đúng là có thể gặp rắc rối a, tới nơi nào đều không được an định một cái. Giả Tinh Sơn Nhiêu Tây Thần Vương nhàn nhạt nói,